Tình nhân của Tổng Tài, chương 575, những ngày cuối thai kỳ. Khóc chuyện audio.com, cuộc sống của cả hai vợ chồng Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ trôi qua rất yên bình. Hoắc Tư Danh sáng đi chưa về, vốn anh còn muốn nghỉ làm, nhưng vì công việc, vì dự án, vì tính tình tham tiền của Hứa Doãn Hạ, nên dù muốn hay không muốn, Hoắc Tư Danh vẫn phải đi làm để kiếm thật nhiều tiền cho cô. Hứa Doãn Hạ bụng ngày một to hơn, hai bảo bảo vì quá năng động mà mỗi ngày cùng Hoắc Tư Danh đi dạo. Đều làm Hoắc Tư Danh cảm giác chính mình đang đi gần quả bom vậy. Hứa Doãn Hạ thì quá bình thường, bụng to hơn vì có tận hai bảo bảo. Lượng ăn cũng như lượng sữa cô cần nạp cũng nhiều hơn rất nhiều so với những bà bầu khác. Tầm 6 tháng rưỡi, Hoắc Tư Danh rốt cuộc cũng đưa Hứa Doãn Hạ ra ngoài. Nói ra ngoài cho nó nhìn như thật vậy thôi, chứ địa điểm dừng chân là bệnh viện, Từ Hạnh Ngôn đang siêu âm cho Hứa Doãn Hạ để nhận biết giới tính của hai bảo bảo. Trong lòng Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh, và những người bên Cố gia, Hoắc gia, và Hứa gia đều mong muốn là thai Long Phượng, chính là mọi chuyện nào có như họ mong muốn, hai bảo bảo toàn bộ đều là thai con trai, Hứa Doãn Hạ cho dù mong muốn Long Phượng. Nhưng vui vẻ vẫn là vui vẻ, cho dù là trai hay gái thì đó cũng là con của cô và Hoắc Tư Danh. Là kết tinh tình yêu của cả hai người, chính là Hoắc Tư Danh lại khác, cho dù Hoắc gia rất cần con nối dõi, nhưng biết được hai bảo bảo không có một đứa nào là con gái. Chính anh thật thất vọng, anh còn nghĩ chỉ vài tháng nữa thôi, anh sẽ được nhìn thấy Hứa Doãn Hạ thu nhỏ lại. Sẽ hết mực yêu thương cưng chiều đứa con gái này, nhưng lại là con trai. Càng nghĩ, anh càng tức giận, vì hai bảo bảo từ 6 tháng trở đi ngày một nghịch ngợm. Anh chỉ cần chạm vào bụng cô một cái nhỏ, anh nào có chào hỏi hay đùa giỡn chung với bọn nó. Thế mà nó lại đá đạp bụng Hứa Doãn Hạ, Từ Hạnh Ngôn nói, hai bảo bảo thật sự, vô cùng khỏe mạnh. Cũng vì thế mỗi lần đạp bụng Hứa Doãn Hạ cũng không có nhẹ như lúc trước. Càng không giống như lần nguy kịch kia, mà là nó đạp một phát, bụng cô cũng nhô lên tầm 6 hay 7 giây sau mới hạ xuống trở về độ cong ban đầu. Mỗi lần như vậy, Hoắc Tư Danh đều nghiến răng nghiến lợi nói, hay hai đứa sinh ra, để xem ba có hảo hảo dạy dỗ hai đứa không, thật sự tức chết anh mà. Hứa Doãn Hạ, vợ yêu của anh, cục cưng của anh còn không dám đụng đến cô thế mà hai đứa nhóc lại có thể hung hăng đạp bụng cô. Không những thế còn như là phản bác anh mà đá đạp đạp càng hăng say. Sang tháng thứ 7, bụng Hứa Doãn Hạ thật sự được gọi là rất to, người trong nhà, ai nấy đều lo lắng, ngay cả Hoắc Tư Danh, đi làm cũng không thể yên tâm được. Mỗi lần Hoắc Tư Danh đi đến công ty đều xem camera giám sát ở nhà. Cho dù Từ Hạnh Ngôn cũng hay sang chơi cùng Hứa Doãn Hạ. Chính anh không yên tâm, đêm ngủ, anh càng lo lắng hơn. Chuột rút là chuyện rất bình thường nhưng vì gần đến ngày sinh tình trạng chuột rút của Hứa Doãn Hạ ngày càng nghiêm trọng. Có hôm nửa đêm, Hứa Doãn Hạ nức nở khóc đến thương tâm. Hoắc Tư Danh đau lòng đến nổi hết bóp bóp xoa xoa cho cô cả đêm. Ngày một ngày hai, ngày ba, tình trạng này cứ diễn ra. Nhưng vì đã dần quen nên Hứa Doãn Hạ không nức nở nữa mà mím chặt môi nhẫn nhịn. Tình trạng chuột rút này của Hứa Doãn Hạ, Từ Hạnh Ngôn cũng chỉ nói là hoàn toàn bình thường, nguyên nhân chủ yếu là do hạ thai song sinh nên lúc này thể trọng rất nặng cũng vì thế mới chuột rút với lại chắc do hạ thiếu canxi. Hoắc Tư Danh nghe xong, cũng chỉ biết mím môi khó chịu nhìn Hứa Doãn Hạ, bình thường thiếu canxi thì uống canxi, nhưng mà mang thai có thuốc uống được có thuốc uống không được. Không những thế còn có uống được nhưng uống nhiều không được. Thế là ngày nào Hoắc Tư Danh cũng thức khuya dậy sớm chăm sóc massage cho Hứa Doãn Hạ. Tháng thứ 8, Hứa Doãn Hạ được Hoắc Tư Danh thật sự cẩn trọng chăm sóc đến nỗi cô lại không muốn mang thai nữa. Tay, chân và cả khuôn mặt của cô đều sưng vù lên như thôi. Cô còn nghĩ chỉ bấy nhiêu là vừa vì cô tăng hơn 40 kg. hiện tại đã hơn 90 cây gì chữ ít gì. Hứa Doãn Hạ thật sự rất thương tâm. Bộ dạng của cô thật xấu xí. Vô cùng xấu xí, cô sợ, Hoắc Tư Danh sẽ chê cô mất thôi. Chính là ngoài sự suy đoán của cô, Hoắc Tư Danh không chê càng không nói gì ngoài việc ôm Hứa Doãn Hạ hôn hôn lại cho cô cười. Vợ thật xinh đẹp nha, béo béo như vậy ôm mới đã à, nhìn này thật quyến rũ nha, ha ha, vợ anh thẹn thùng sao, humoas, rồi đến khi hai bé con nghịch ngợm, anh cũng không nghiến răng nghiến lợi vở trách ham he hai bảo bảo nữa mà là nhẹ giọng dỗ dành. Hai bảo bảo như nghe hiểu, cũng chỉ đá đạp vài lần lại ngưng lại ngủ say. Cách chương.